hầu như bao trùm cả tinh cầu. Có lẽ nàng một tát này chụp tới, sau đó tinh cầu cũng sẽ đi theo Mạc Vô Kỵ cùng nhau biến mất. Đạo vận khí tức bao trùm đi ra đột ngột dừng lại, lại cũng không cách nào ảnh hưởng mảy may đến tinh cầu này. Lúc này Hạ Nhược Nhân cảm nhận được hô hấp trở ngại, linh lạc của nàng bắt đầu nhất thời chậm lại, mạch lạc của nàng hoàn toàn tan vỡ, thức hải nàng bắt đầu tan vỡ, đan điền nàng bắt đầu niết hóa. Ngươi là thánh nhân. Trong mắt Hạ Nhược Nhân rốt cục hiện ra sợ hãi, nàng thật không ngờ lúc chính bản thân lần nữa gặp phải Mạc Vô Kỵ, đối phương chẳng những là luân hồi, còn là một cường giả cấp bậc thánh nhân. Nàng khẳng định trước Mạc Vô Kỵ nhìn thấy nàng tại trong hư không, Mạc Vô Kỵ nếu không có động thủ, vậy khẳng định là buông tha nàng một mạng. Mà nàng hiện tại cư nhiên mắt mù tự tới tìm chết. Ngươi không thể giết ta, Vô Kỵ, xem tại năm đó ta đối với ngươi tỉ mỉ chu đáo chiếu cố, còn có phân thượng bưng trà đưa nước cho ngươi, hãy thả ta một lần sao? Vô Kỵ, ta là bị bức bách. Ta bị người của Hạ gia chèn ép, ta không động thủ thì bọn họ sẽ giết ta, ta sợ đau a. Vô Kỵ, van cầu ngươi thả ta đi, trong lòng ta vẫn luôn thích ngươi, mới không dám đối mặt với ngươi. Thanh âm Hạ Nhược Nhân như tiếng than của chim đổ quyên, thê lương bi ai không gì sánh được. Mạc Vô Kỵ chậm rãi đi xa, thanh âm của hắn vẫn như cũ rơi vào bên tai Hạ Nhược Nhân. Xem tại ngươi không giết vợ ta Văn Hiểu Kỳ, Hiểu Kỳ mới có thể dưỡng dục ra hậu đại cho ta. Cộng thêm Hạ gia của ngươi đã bị ta tiêu diệt, cơn giận của ta cũng đã biến mất rất nhiều. Ngày hôm nay ta liền cho phép ngươi đi luân hồi sao? Người nữ nhân này đầu tiên là muốn giết hắn, thậm chí ngay cả luân hồi đều không cho phép. Có thể thấy được người nữ nhân này rất độc ác. Chỉ là Mạc Vô Kỵ thật sự là không muốn nói ra những lời này mà thôi. Hắn trước đây nhất định là mắt mù, mới có thể đi yêu loại nữ nhân này. Thở dài một tiếng, ai mà không có thời niên thiếu bồng bột. Từ hôm nay trở đi, hết thảy đều tiêu tán sao? Thứ đã đi qua tất cả cùng hắn sẽ không còn quan hệ gì nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1211. Đại đạo tâm trí. Sắc mặt Hạ Nhược Nhân hơi chậm lại, nếu mà không phải là Mạc Vô Kỵ đã là thánh nhân, nàng nhất định sẽ dùng câu một đêm làm phu thê trăm năm ân ái để cầu xin tha thứ. Đối mặt một cái thánh nhân, nàng căn bản là không cách nào nói ra lời nói dối loại này, bởi vì Mạc Vô Kỵ liếc mắt liền có thể xem thấu. Thế nhưng là hắn là làm sao biết là Văn Hiểu Kỳ, nàng nhớ lại không phải là Văn Hiểu Kỳ a. Không gian lập tức trở nên ngưng động, một loại tử vong hít thở không thông truyền đến. Hạ Nhược Nhân muốn dùng rằng cầu xin tha thứ, thế nhưng là nàng lúc này đều nói không nên lời. Lúc này tại đáy lòng nàng chỉ có một ý niệm trong đầu, nếu mà năm đó chính bản thân không giết Mạc Vô Kỵ, hiện tại sẽ làm sao? Đáng tiếc không gian chèn ép truyền đến, nàng lại cũng không cách nào nghĩ tiếp. Niết hóa đạo vận bao lấy nàng, sinh cơ của nàng tại trong chớp nhoáng này biến mất, đi theo một đoàn hỏa diễm bao trùm đi qua, cả người nàng đều biến thành hư vô, ngay cả chiếc nhẫn của nàng cũng bị đạo vận cường hãn xé rách, hóa thành hư vô. Rất hiển nhiên, Mạc Vô Kỵ căn bản cũng không muốn để lại bất kỳ vật gì của nàng. Thần niệm của Mạc Vô Kỵ rơi tại trong hư không, hắn cư nhiên lần nữa quét thấy thiên ngân. Trước đây hắn cướp đoạt một đạo vũ trụ đạo tắc, bị thiên ngân dùng tam mũi chân hỏa ám toán một cái, còn không có tìm tên này tính sổ. Mạc Vô Kỵ trực tiếp vượt qua giới vực hư không, gần như là tại thời điểm hắn rơi vào hư không giới vực đồng nhất cùng thiên ngân. Thiên ngân thần niệm cũng vậy quét thấy Mạc Vô Kỵ. Tại Mạc Vô Kỵ nghĩ đến, tên này nhìn thấy mình nhất định là trước tiên chạy trốn. Để cho hắn không có nghĩ tới là, tên này trái lại thật nhanh bay đến. Xem ra thiên địa lô quả nhiên là để cho người ta điên cuồng a. Nếu mà đổi thành hắn, nhìn thấy một người đối mặt năm thánh nhân còn có thể đi về sau, tuyệt đối không dám tới nữa. Ngươi muốn cướp đoạt thiên địa lô này sao? Mạc Vô Kỵ nhìn thiên ngân hà ở trước mặt hắn, lấy ra thiên địa lô nhàn nhạt nói. Để cho Mạc Vô Kỵ ngạc nhiên là, thiên ngân không chút do dự lấy ra một luồng thần hồn ném tới, quỳ rạp xuống đất nói. ta biết tiền bối nhất định là đã bước vào thánh nhân cảnh, ta chỉ muốn đi theo tiền bối, xin tiền bối thu nhận thiên ngân, thiên địa lô, vãn bối cũng không dám lấy nữa. Mạc Vô Kỵ ngây người nhìn thiên ngân trước mắt, dường như không đúng a. Thiên ngân giàu gì cũng là một thánh nhân, thế nào trở nên yếu đuối như vậy? Nếu như nói thiên ngân vì thiên địa lô cùng hắn liều mạng, sau cùng liều mạng bị hắn giết cũng không đầu hàng, kịch bản như thế bình thường. Thiên ngân trực tiếp tới quỳ trên mặt đất, còn nguyện ý chém ra một luồng thần hồn giao ra đây để cho mình nắm trong tay, điều này hiển nhiên có chút quỷ dị. Lập tức Mạc Vô Kỵ liền cảm nhận được không đúng, trên người thiên ngân ngạo khí cùng truy cầu đối với đại đạo dường như tiêu tán hầu như không còn, có chút giống. Được rồi, có chút giống hắn vừa mới rơi xuống tinh cầu phàm nhân kia, cảm giác lại cũng không cách nào khôi phục rời đi phàm nhân tinh cầu này. Ngươi bị tước đoạt đại đạo tâm trí. Mạc Vô Kỵ nghi hoặc nhìn thiên ngân đang quỳ gối trước mắt, hắn cũng không có đi thu một luồng thần hồn này của thiên ngân. Với hắn mà nói, một tên gia hỏa mất đi đại đạo tâm trí, sắp tới bên trong diệt thế lượng kiếp cũng không có bao nhiêu tác dụng lớn. Thiên ngân thở dài một tiếng, hắn cảm giác được, trước mắt người cường giả này đối với hắn không có nửa điểm hứng thú. Hắn đích xác là mất đi đại đạo tâm trí, coi như là trước đây bị Lôi Hồng Cát cùng Hạ Nhược Nhân luân phiên đả kích, hắn vẫn là ý chí chiến đấu sục sôi, tin tưởng vững chắc mình có thể bước vào trong thánh nhân đại đạo. Thế nhưng là tại sao khi Mạc Vô Kỵ cùng 5 tên thánh nhân cường giả đánh một trận, hắn hoàn toàn bị phá hủy đại đạo tâm trí. Mạc Vô Kỵ cường ngạnh tiếp nhận hắn một đòn thần thông tuyệt sát tam muội chân hòa, vẫn như cũ còn bình yên vô sự. Chẳng những là bình yên vô sự, còn ở giữa 5 tên thánh nhân ở đoạt đi một đạo vũ trụ đạo tắc. Đây còn chưa phải là để cho hắn rung động. Để cho hắn rung động là Mạc Vô Kỵ tại trong 4 gã thánh nhân cùng Lạc vây công, còn đả thương 3 gã thánh nhân, làm Lạc bị thương nặng sau đó thong dong rời đi. Trước đây hắn cho rằng Mạc Vô Kỵ cũng đã triệt để xong đời. Hắn một người đứng xem cũng có thể thấy rõ ràng Mạc Vô Kỵ đạo cơ bị phá hủy. Nhưng không nghĩ tới lúc này mới hơn 1000 năm thời gian trôi qua, thanh niên nhân này chẳng những khôi phục như vậy, dường như thật đúng là đã bước vào thánh nhân cảnh. Năm đó đối phương vẫn còn là chuẩn thánh, liền có thể đối phó 5 tên thánh nhân vây công. Hiện tại đã bước vào thánh nhân cảnh, 5 tên thánh nhân vây công, đối với Mạc Vô Kỵ mà nói hẳn là sẽ không để ở trong lòng sao. Mà hắn cũng không phải tại Mạc Vô Kỵ bị 5 tên thánh nhân liên thủ công kích chạy trốn về sau mất đi đại đạo tâm trí, mà là bởi vì tại Mạc Vô Kỵ cùng Lạc lần lượt chạy trốn về sau, bao gồm đám người La Hư cùng hắn thù sâu như biển, thật giống như không có cảm thấy được hắn tồn tại vậy, trái lại đuổi theo Thái Loan. Nếu mà đám người La Hư giết hắn sau đó đuổi theo Thái Loan, hắn có lẽ còn tự hào một phần. Thế nhưng là hắn thiên ngân tốt xấu trước đây cũng là một cái thánh nhân, lúc nào bị người khác không nhìn như vậy. Đến thời gian giết hắn cũng không có. Hắn và đám người La Hư thù sâu như biển, hiện tại 4 người La Hư không nhìn hắn đến loại tình trạng này. Nhân sinh lớn nhất bi ai, còn có cái gì quá mức hơn. Hắn hôm nay không muốn nói đi tìm đám người La Hư báo thù, coi như là dũng khí báo thù cũng không có. Một cái thánh nhân, cả dũng khí báo thù người ám toán cũng không có, hắn còn có ý nghĩa gì để sống tiếp? Đạo của hắn còn có ý nghĩa gì? Mạc Vô Kỵ xuất hiện để cho hắn có thêm một tia hy vọng. Hắn biết Mạc Vô Kỵ lợi hại, chẳng những là xuất thủ lợi hại, tâm cơ còn phi thường lợi hại. Vô cùng đơn giản khiến cho La Hư, Thanh Nguyên, Đề Phật 3 cái lão gia hỏa truy sát Thái Loan mà chạy được một mạng. Hôm nay lần nữa cùng Mạc Vô Kỵ gặp mặt, Mạc Vô Kỵ dường như càng lên một tầng cao. Nếu là trong cái vũ trụ này còn có người có thể giúp hắn thiên ngân báo thù, làm chủ giúp hắn thiên ngân, vậy chỉ có người trẻ tuổi trước mắt này. Chỉ có Mạc Vô Kỵ, kẻ cừu hận cùng hắn cũng không sâu. Chỉ có Mạc Vô Kỵ giống như hắn đều là kẻ đối đầu với đám người La Hư. Mà bây giờ hắn đưa ra thần hồn của mình để cho Mạc Vô Kỵ khống chế. Mạc Vô Kỵ cư nhiên thở ơ, điều này làm cho thiên ngân một lòng nặng trĩu tới rồi đáy cốc. Hắn biết, chính bản thân lại cũng không cách nào báo thù nữa. ngươi đối với ta không có ích gì. Mạc Vô Kỵ thản nhiên nói, tiền bối, vãn bối còn biết một chỗ khả năng có một đạo vũ trụ đạo tắc. Thiên Ngân cắn răng một cái, mặc dù là suy đoán, vẫn là há mồm nói. Mạc Vô Kỵ là người hắn duy nhất có thể xin giúp đỡ, mất đi Mạc Vô Kỵ trợ giúp, hắn sợ rằng sẽ vĩnh viễn niết diệt trong vũ trụ. Vũ trụ đạo tắc, Mạc Vô Kỵ đích thật là nhãn tình sáng lên, hắn góp nhặt ba đạo vũ trụ đạo tắc. Bất quá hắn biết vũ trụ đạo tắc vật này, càng nhiều càng tốt. Thiên Ngân hơi do dự, vẫn là cắn răng nói, ta không phải là phi thường khẳng định, nhưng là ở đó có một đạo màu tím đạo tắc ẩn hiện. Nếu không dám khẳng định, ngươi vì sao không đi kiểm tra? Mạc Vô Kỵ bình tĩnh trở lại. Thiên Ngân vô cùng chân thành nói, bởi vì lúc đó mang ta đi chính là một nữ tử khác, cô gái này âm hiểm xảo trá. Ta vừa không chú ý cư nhiên chúng nàng ám toán, thiếu chút nữa rơi vào trong tay của nàng, lúc đó nàng cũng bị ta đả thương ngược lại. Ngược lại chỗ đó ta nhớ kỹ, nếu mà tiền bối muốn đi xem, vãn bối nguyện ý dẫn đường. Nếu như không có, vãn bối mặc cho tiền bối giết. Mạc Vô Kỵ cảm giác được Thiên Ngân dường như không phải là đang nói dối. Hắn gật đầu bắt đi thần hồn Thiên Ngân trực tiếp đánh ra một đạo ấn ký nói, đã như vậy, ta sẽ thu ngươi. Ta tên là Mạc Vô Kỵ, cũng có chuyện kiêng kỵ, đó chính là ghét nhất hạng tiểu nhân thay đổi thất thường. Về phần mối thù hận của ngươi, ta sẽ giúp ngươi rửa nó. Kẻ thù của Thiên Ngân là mấy tên La Hư, Mạc Vô Kỵ đã sớm biết. Hắn vốn là muốn giết đám La Hư này, nói giúp Thiên Ngân tiếp nhận, thuận miệng một câu mà thôi. Thiên Ngân đại hỉ, nhanh chóng nói, vãn bối thề, tương lai nếu mà phản bội tiền bối, nhất định tâm kiếp thành tro, không có cơ hội luân hồi. Mạc Vô Kỵ gật đầu, nắm lên thiên địa lô ném cho Thiên Ngân nói, ngươi mượn thiên địa lô một lần nữa thành thánh sao? Tương lai cũng tốt chở ta giúp một tay. Thiên Ngân bị sự hào sảng của Mạc Vô Kỵ làm cho sợ ngây người. Hắn nằm mộng cũng nghĩ lấy được thiên địa lô. Hắn phí sức tâm cơ, tiêu hao vô số năm, tại bên trong tịch diệt hải càng là ngủ say vô số năm, cũng không có mò lấy vùng ven thiên địa lô. Hôm nay thiên địa lô bị Mạc Vô Kỵ tùy tùy tiện tiện liền nhét vào trước mặt của hắn, loại này ngạc nhiên mừng rỡ quả thực để cho hắn không thể tin được. Hắn tại đầu nhập vào Mạc Vô Kỵ, sớm liền buông tha thiên địa lô. Thiên địa lô loại bảo vật này, hắn tuyệt đối không tin Mạc Vô Kỵ kẻ làm chủ thượng sẽ trả lại cho hắn. Đây là điều ngạc nhiên mừng rỡ kinh thiên a. Cũng may hắn rất nhanh thì phục hồi tinh thần lại, càng là quỳ xuống nói, chủ thượng yên tâm, thiên ngân tương lai chính là kiếm trong tay chủ thượng, vô luận chỉ tới chỗ nào, thiên ngân đều tuyệt không có nửa điểm do dự, vì chủ thượng, thả chết không từ. Mạc Vô Kỵ gật đầu, ngược lại không có để ý nhiều. Hắn thu nhận thánh nhân cũng không phải một mình thiên ngân, hoán đề cũng là kẻ hắn thu được. Coi như là thông minh, cũng phải gọi hắn là Mạc huynh. Thấy Mạc Vô Kỵ gật đầu, thiên ngân lại không chậm trễ, nắm lên thiên địa lô, đạo niệm liền hợp đi vào. Thiên địa lô vốn chính là pháp bảo của hắn, chỉ là trong thời gian ngắn, hắn và thiên địa lô liền lần nữa hợp hai làm một. Thiên ngân đại đạo khí tức cũng vậy đang điên cuồng dâng lên, chỉ mấy ngày đi qua, tu vi của hắn liền xông phá chuẩn thánh viên mãn, một loại thánh nhân khí tức mở rộng đi ra. Hắn và hoán đề bất đồng, thân thể của hắn vốn chính là hoàn chỉnh, lần nữa bước vào thánh nhân cảnh, bất quá là thiếu khuyết thiên địa lô mà thôi. Hôm nay đã có thiên địa lô, thánh nhân cảnh với hắn mà nói chính là nước chảy thành sông. Thiên ngân thánh nhân đạo cùng Mạc Vô Kỵ bất đồng, Mạc Vô Kỵ thánh nhân đạo không hề có vết tích, thoạt nhìn tựa như phàm nhân tầm thường vậy. Hắn vừa khôi phục thánh nhân đạo vận quanh thân lập tức liền kéo ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1212, phàm nhân kích chờ. Sau khi thiên ngân thánh nhân đạo vận vững chắc xuống, Mạc Vô Kỵ trái lại nhíu mày. Hắn cũng là thánh nhân. Trước đây hắn tại bước vào thánh nhân sau đó, vẫn như cũ cảm giác được thiếu ít một chút cái gì. Hiện tại tận mắt thấy thiên ngân bước vào thánh nhân cảnh về sau, hắn càng là xác định, đích xác thiếu ít một chút gì. không phải là bởi vì bước vào thánh nhân không có lôi kiếp, mà là bởi vì hắn cảm thấy được thánh nhân cũng không phải đại đạo cực hạn. Đa tạ chủ thượng. Thiên Ngân Tại sau khi vững chắc thánh nhân đạo vận xuống, trước tiên chính là hướng Mạc Vô Kỵ cảm tạ. Tại một lần nữa mượn thiên địa lô bước vào thánh nhân cảnh về sau, Thiên Ngân trong lòng đối với Mạc Vô Kỵ kính nể càng sâu. Bởi vì hắn vẫn như cũ thấy không rõ lắm tu vi cụ thể của Mạc Vô Kỵ. Tại trong mắt hắn, thời khắc này Mạc Vô Kỵ vẫn là một phàm nhân tầm thường. Thiên Ngân, ngươi có nghe nói qua đẳng cấp bên trên thánh nhân? Mạc Vô Kỵ xua tay hỏi. Thánh nhân bên trên? Thiên Ngân ngẩn ra, lập tức liền nói. Nghe đồn có ba người rất tiếp cận trên thánh nhân. Bọn họ đều là muốn nắm trong tay một phương vũ trụ. Bất quá sau cùng cũng đều là thất bại. Tại một phương vũ trụ này, tới thánh nhân rồi chính là cực hạn. Không có thánh nhân bên trên. Ba người nào đẳng cấp rất tiếp cận bên trên thánh nhân chính là Lạc trước đây từng động thủ cùng chủ thượng. Người này thiên tài tuyệt thế, thu được 9 đại vũ trụ đạo tắc. Không chỉ có như vậy, hắn là kẻ duy nhất dung hợp cùng tạo hóa kiếm, dung hợp vũ trụ đạo tắc. Tạo hóa kiếm phong mang vũ trụ vô song, cùng tạo hóa kiếm hợp nhất, thành tựu cao nhất, không người nào có thể địch. Mạc Vô Kỵ cười ha ha. Thiên Ngân, ngươi sai rồi. Thất bại lớn nhất của Lạc chính là hắn cùng tạo hóa kiếm hợp hai làm một. Nếu không, thành tựu của hắn sẽ lớn hơn nữa. Bởi vì cùng tạo hóa kiếm hợp hai làm một, hắn mới bị cực hạn ở tại một phương vũ trụ này. Thiên Ngân nghe được Mạc Vô Kỵ nói có chút ngây người. Hắn làm một thánh nhân, tâm trí tự nhiên không phải người tầm thường có thể so sánh. Chỉ là trong trước mắt liền hiểu là chuyện gì xảy ra. Lập tức đối với Mạc Vô Kỵ khom người thi lễ nói, chủ thượng nói, làm cho Thiên Ngân cảnh tỉnh, để cho ta đã hiểu rất nhiều đạo vết chí lý. Mạc Vô Kỵ gật đầu, ngươi cũng không cần lo lắng, ngươi mượn thiên địa lô chứng đạo thánh nhân, cộng thêm ngươi có thần vị tại thân, tương lai vẫn có cơ hội tiến thêm một bước. Cái này cùng Lạc hoàn toàn bất đồng, Lạc là cùng tạo hóa kiếm dung hợp làm một, hắn hẳn là muốn đi đường tắt. Bất quá đại đạo không có đường tắt, hắn lựa chọn cùng tạo hóa kiếm dung làm một thời điểm liền sai rồi. Hắn cơ hội duy nhất có thể tiến thêm một bước đó chính là thu thập đủ 9 đạo vũ trụ đạo tắc. Hắn bây giờ là vĩnh viễn không có cơ hội này. Tại bước vào thánh nhân cảnh về sau, Mạc Vô Kỵ hiểu rõ đạo lý huyền ảo trong vũ trụ. Thiên Ngân trong lòng vui vẻ, hắn tin tưởng Mạc Vô Kỵ sẽ không lừa gạt hắn. Hắn không nghĩ tới muốn cao hơn Mạc Vô Kỵ, hôm nay hắn còn có không gian thành tựu lớn hơn so với Lạc, vậy thì còn có cái gì để tiếc nuối? Hai người khác là Nghiễm Giá Trường cùng Vô Lượng, hai người này cũng đều tại trùng kích level bên trên thánh nhân mà thất bại, cho nên một phương vũ trụ này, trên thực tế là không có thánh nhân bên trên, cũng không người nào biết bên trên thánh nhân là cái gì. Thiên Ngân kính cẩn nói xong, Mạc Vô Kỵ không có hỏi lại, hắn giơ tay lên lấy ra hỗn độn thiết mẫu nói với Thiên Ngân, ngươi có hỏa diễm rất rất giỏi, thậm chí ngay cả ta đều đả thương, ngươi lấy ra để cho ta thử xem một chút. Mạc Vô Kỵ là muốn dùng Thiên Ngân tam muội chân hỏa luyện hóa một cái hỗn độn thiết mẫu, nếu mà còn hòa tan không được nói, hắn chỉ có thể tự nghĩ biện pháp đi thăng cấp thanh câm chi tâm. Thiên Ngân nghe được Mạc Vô Kỵ nói, lập tức sợ hãi lấy ra một đoàn hỏa diễm nói, chủ thượng thứ tội, ngọn lửa này liền tặng cho chủ thượng bảo quản. Ta không cần ngọn lửa này của ngươi, ngươi thử xem một chút có thể thiêu hủy hòa tan cái tài liệu này của ta hay không. Mạc Vô Kỵ vừa vung tay, đem hỗn độn thiết mẫu như núi nhỏ đồng dạng nhét vào trong hư không. Trước đây hắn phải mượn trở pháp trận mới có thể sẽ lại đem hỗn độn thiết mẫu đưa vào phàm nhân giới. Hiện tại hắn trương tay liền có thể sẽ lại đem hỗn độn thiết mẫu như núi nhỏ bình thường vậy ném tại trong hư không. Đây là hỗn độn thiết mẫu. Thiên Ngân rốt cục nhận ra đồ đạc này. Hắn sở dĩ không có lần đầu tiên nhận ra, chủ yếu là vì hắn tam muội chân hỏa đả thương Mạc Vô Kỵ. Còn có một cái nguyên nhân, đó là bởi vì hắn cho tới bây giờ đều không nghĩ tới. Còn có hỗn độn thiết mẫu to như một ngọn như núi nhỏ. Không sai. Đây là hỗn độn thiết mẫu. Mạc Vô Kỵ cười nói một câu, sau đó ý bảo Thiên Ngân sẽ lại đem tam muội chân hỏa nhét vào hỗn độn thiết mẫu thiêu đốt. Thiên Ngân nhanh chóng nói, chủ thượng, hỗn độn thiết mẫu không phải là tam muội chân hỏa có thể hòa tan. Mạc Vô Kỷ chau mày, nếu mà tam muội chân hỏa đều không thể hòa tan hỗn độn thiết mẫu, vậy hắn lấy hỗn độn thiết mẫu có chỗ lợi gì a? Chủ thượng, nghe đồn hỗn độn thiết mẫu là bảo vật thời điểm vũ trụ phá phân, có thể khắc đạo vận quy tắc. Mạc Vô Kỷ nghe được câu này trong lòng sáng ngời, nếu là có thể khắc đạo tắc bảo vật, vậy hắn phàm nhân đạo có đúng hay không có thể để cho hỗn độn thiết mẫu hóa thành một thanh trường kích. Nghĩ tới đây Mạc Vô Kỷ trương tay liền đem hỗn độn thiết mẫu bắt vào trong tay, phàm nhân đạo vận chuyển, đạo tắc trong nháy mắt liền trải rộng khắp hỗn độn thiết mẫu. Khi Mạc Vô Kỷ cảm thụ được đạo niệm của mình thì có thể dựa theo ý nghĩ của chính mình đi biến hóa ngọn núi nhỏ. Hắn biết tâm tình mình lần nữa tăng lên một cái đẳng cấp lớn. Không đúng, không nên nói là tâm tình, mà là đại đạo cảnh giới. Trước đây, hắn cho rằng luyện khí nhất định phải có hỏa diễm hòa tan tài liệu. Hiện tại hắn mới biết được, luyện khí dùng tự thân đạo tắc hòa tan tài liệu cũng được. Thiên Ngân đờ đẫn nhìn quá trình Mạc Vô Kỷ đem ngọn núi nhỏ hỗn độn thiết mẫu huyễn hóa thành một thanh trường kích. Hắn có chút ngây người, luyện khí còn có thể luyện như vậy. Tự thân đại đạo đạo tắc luyện khí. Hắn lần đầu tiên cảm giác được bản thân thánh nhân cảnh bé nhỏ không đáng kể như vậy. Chí ít, hắn liền làm không được. Từng đạo phàm nhân đạo tắc DC Mạc Vô Kỷ dung hợp tới giữa hỗn độn thiết mẫu. Hỗn độn thiết mẫu biến thành một thanh trường kích. Khí thế càng ngày càng lớn mạnh, trong lòng Mạc Vô Kỷ là càng ngày càng ngạc nhiên mừng rỡ. Hắn cảm thụ được mình đang sáng tạo một cái mới vũ trụ đồng dạng, một khi trôi trường kích này của hắn xuất thế, sẽ là pháp bảo công kích đáng sợ nhất trong cả vũ trụ. Lạc tạo hóa kiếm lợi hại hơn nữa, cũng không cách nào thương tổn trôi trường kích này của hắn. Bởi vì Mạc Vô Kỷ phàm nhân đạo tắc không ngừng dung nhập vào trường kích hỗn độn khí tức dần dần tiêu tán. Càng ngày càng xu hướng với một khối sắt thường, Mạc Vô Kỷ lòng có cảm giác, bỗng nhiên giơ tay lên lấy ra một đạo vũ trụ đạo tắc dung nhập vào trường kích còn chưa triệt để thành hình. Trường kích phát sinh một tiếng thanh minh, triệt để thành hình. Một món trường kích phổ phổ thông thông trôi lơ lửng tại trước mặt Mạc Vô Kỷ, Mạc Vô Kỷ nắm trong tay, cái trường kích tầm thường này thật giống như hắn bước vào thánh nhân cảnh về sau, tại đồng ruộng nhặt được nửa đoạn cây quốc gì xét loang lổ. Thế nhưng là cái loại này bàng bạc vô biên lực lượng, Mạc Vô Kỷ chút nào đều không nghi ngờ, nếu mà hắn dùng trôi trường kích này toàn lực bổ ra đi một kích, vũ trụ này cũng sẽ bị hắn phá vỡ làm hai nửa. Sau này liền gọi chú là phàm nhân kích. Mạc Vô Kỷ hài lòng nhìn trường kích trong tay một hồi lâu, lúc này mới đem trường kích thu hồi. Dựa theo đạo lý nói, trôi này trường kích gọi là hỗn độn kích càng chuẩn xác. Bất quá Mạc Vô Kỷ cảm thấy trôi trường kích này là hắn dùng phàm nhân đạo ngưng luyện mà thành, không bằng liền kêu lấy phàm nhân kích. Thiên Ngân ở một bên ngơ ngác nhìn Mạc Vô Kỷ thu hồi trường kích, trong lòng hắn sớm bị cả kinh ba đào quay cuồng. Hắn vẫn là lần đầu tiên thấy có người dùng vũ trụ đạo tắc luyện khí, nếu mà không phải là hắn tận mắt thấy, hắn khẳng định cho rằng đang khoác lác. Vũ trụ đạo tắc A. Thứ này có thể cho người trở thành thánh nhân, có thể cho thánh nhân tiến hơn một bước. Bây giờ lại bị người tùy tùy tiện tiện cầm đến luyện khí, đây quả thực. Cũng đúng a, nếu như là người bình thường, dựa vào cái gì muốn trở thành chủ thượng của hắn Thiên Ngân. Nghĩ tới đây, Thiên Ngân lập tức liền bình thản, nhanh chóng tiến lên nói, chúc mừng chủ thượng, thu hoạch vô thượng pháp bảo. Thiên Ngân, ngươi đã bây giờ đi theo ta lăn lộn. Ta liền nói thẳng, số thánh nhân như ngươi gọi ta là chủ thượng không phải là chỉ có một mình ngươi, còn có một tên hoán đề. Hoán đề so với ngươi còn gia nhập sớm hơn, ta cũng không có cho hắn tạo hóa bảo vật, ngươi hẳn là cảm giác được may mắn. Mạc Vô Kỷ nhàn nhạt nói, Thiên Ngân cả kinh, hoán đề hắn đương nhiên biết, tên này bản thân có chư thần tháp, so với hắn nửa điểm không kém. Hắn còn cho là mình là người thánh nhân thứ nhất đi theo Mạc Vô Kỷ, hiện tại xem ra, hắn còn rơi vào phía sau. Không đợi Thiên Ngân biểu thị trung tâm, Mạc Vô Kỷ liền tiếp tục nói, trước đây ngươi ở đây thần lục hủy diệt rồi mấy cái thần tu thành thị, ta cũng không quản ngươi. Thế nhưng từ giờ trở đi, nếu mà ngươi dám tùy ý vô duyên vô cớ giết hết đồng dạng tu sĩ hoặc là phàm nhân, vô cớ đi hủy diệt một cái thành thị, vậy thì tử kỳ của ngươi đến rồi. Ta có một cái tông môn gọi là phàm nhân, ta đạo cũng là phàm nhân. Ta đạo tắc, đạo hữu cao thấp, nhân vô tiên phàm, ngươi có thể hiểu không? Dạ, Thiên Ngân ghi nhớ chủ thượng giáo huấn. Thiên Ngân nhanh chóng khom người nói, trong lòng hắn nghĩ đến phàm nhân đạo. Rất nhiều năm trước, dường như có một cái tên gia hỏa nhắc qua loại đạo này, không nghĩ tới rất nhiều năm về sau, hắn nhìn thấy sư tổ khai sáng ra phàm nhân đạo. Sư tổ này khai sáng, còn là chủ thượng của hắn. Khó trách hắn chủ thượng thật giống như một người phàm tục, thì ra lúc đầu đây là phàm nhân đạo cảnh a. Ái cha, lại thấy bạn cũ, tên này lại không có gì tiến bộ a. Mạc Vô Kỵ nói xong, một bước nhảy đi ra ngoài. Thiên Ngân thấy thế đi theo sát, hắn cũng nhìn thấy Mạc Vô Kỵ nói tới là ai. Khôn Uẩn, đây là một trong 36 bộ chính thần, nếu mà đổi thành trước đây, hắn thật đúng là mặc kệ đáp lại một cái con kiến hôi nhỏ như vậy. Hiện tại chủ thượng Mạc Vô Kỵ quen biết con kiến hôi này, vậy thì không giống nhau a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1213, thao thiết nổi bị lừa mất Khôn Uẩn a, nhìn ngươi bộ dáng này sao mà giống đệ tử cái bang vậy, càng ngày càng tệ a. Mấy năm trước thấy ngươi, ngươi còn đeo một cái nồi lớn. Hiện tại, ngươi cả một cái chảo cũng không có, lăn lộn cũng đủ thê thảm nha. Mạc Vô Kỵ rơi xuống phía trước Khôn Uẩn đang cắm đầu cấp bách lẩn trốn, vừa cười vừa nói. Khôn Uẩn làm người vẫn là rất tốt. So với trước đây hắn quen biết Mông Giã và hành tổ mấy tên gia hỏa không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Đây cũng là nguyên nhân Mạc Vô Kỵ nguyện ý đi ra giúp một chuyện. Khôn Uẩn nghe được thanh âm Mạc Vô Kỵ, hắn như nghe tiên âm, nhanh chóng rơi vào bên người Mạc Vô Kỵ. Mạc huynh, Mạc đại ca, không, Mạc gia gia, ngươi nhất định phải giúp huynh đệ lần này a. Tên này chính là một người điên. Không cần Khôn Uẩn nói tiếp, người truy sát Khôn Uẩn đã rơi vào đối diện Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ lần đầu tiên nhìn thấy một tên gia hỏa hung hãn như vậy, thân cao gần một trượng, mặt chữ điền lộ tai to cao lớn vạm vỡ, da thịt đen kịt thật giống như nhuộm qua mực nước đồng dạng. Không cần Khôn Uẩn giới thiệu, Mạc Vô Kỵ đã đoán ra. Hỏi hắn, Khôn Uẩn, tên này hẳn là một trong 12 thần đế thao thiết sao? Khôn Uẩn liền vội vàng gật đầu nói, chuẩn con mẹ nó rồi, chính là tên này thật giống như kẻ điên vậy. Ta đã nói là thao thiết oa không ở trên người ta, tên này thật sự đuổi giết ta qua vô số giới vực. Nếu không phải gặp phải Mạc huynh, ta liền chết tại trong tay tên gia hỏa này mất. Thao thiết thanh âm rất là to, Khôn Uẩn, vô luận ngươi gặp phải người nào, ngươi ngày hôm nay đều phải chết. Thao thiết nói bỗng đột ngột dừng lại, hắn nhìn thấy Thiên Ngân đang cấp bách bay tới. Tại Thiên Ngân rơi xuống đồng thời, ánh mắt hắn hít một cái, lui về sau chỉ ít trăm trượng, lúc này mới cảnh giác nhìn chằm chằm Thiên Ngân. Thiên Ngân, không nghĩ tới ngươi có thể tìm được thiên địa lô, lần nữa chứng đạo thánh nhân. Thiên Ngân khẽ mỉm cười, thì ra là một trong 12 thần đế thao thiết đạo hữu, đã lâu không gặp. Thao thiết đạo hữu tu vi tiến thêm một bước, thật đáng mừng. Thiên Ngân mặc dù là thánh nhân, hắn đối với thao thiết vẫn là có chút kiêng kỵ. Tên này thậm chí có thể nói là cường đạo chiến đấu chân chính. Chỉ cần hắn tế xuất thao thiết oa, tuyệt đối sẽ không yếu bao nhiêu so với thánh nhân. Thiên Ngân thánh nhân, ngươi muốn nhúng tay vào sự tình Khôn Uẩn sao? Khôn Uẩn bất quá chỉ là một chính thần mà thôi. Thao thiết đang khi nói chuyện vẫn chú ý Thiên Ngân, hắn không sợ Thiên Ngân, bất quá nếu mà Thiên Ngân một cái thánh nhân như vậy nhúng tay, hắn ngày hôm nay chỉ có thể phí công vô ích mà còn bị phản tác dụng. Không đợi Thiên Ngân nói chuyện, Mạc Vô Kỵ lại hỏi, Khôn Uẩn, thao thiết oa của ngươi đâu rồi? Khôn Uẩn thậm chí quên mất lời Mạc Vô Kỵ nói, mà là sắc mặt tái nhợt nhìn Thiên Ngân, càng là không tự chủ được cẩn thận lui về phía sau. Hắn căn bản cũng không có nghĩ tới nơi này hội ngộ thấy Thiên Ngân thánh nhân đã khôi phục thực lực. Tên này muốn giết hắn, dễ như bóp chết một con kiến. Khôn Uẩn, ta hỏi thao thiết oa của ngươi đâu? Mạc Vô Kỵ chỉ có thể cất cao giọng lại hỏi một câu. Khôn Uẩn chỉ vào Thiên Ngân nói, Mạc huynh, tên này chính là Thiên Ngân Thánh Nhân a. Không đúng a, Thiên Ngân một cái thánh nhân như vậy, Mạc Vô Kỵ cắt đứt Thiên Ngân nói cư nhiên không có phát tác, mà là cười híp mắt nhìn mình, có vấn đề a. Mạc Vô Kỵ đi tới bên người Khôn Uẩn vỗ vỗ vai Khôn Uẩn hỏi lần nữa, thao thiết oa của ngươi đi mô rồi, nói lẹ đi. Vị đạo hữu này, thao thiết oa rõ ràng là của ta thao thiết, thế nào lại biến thành của Khôn Uẩn? Thao thiết cũng vậy cảm thấy không đúng, Mạc Vô Kỵ cắt đứt lời Thiên Ngân cư nhiên không có phát tác, mà là cười híp mắt nhìn Khôn Uẩn, có vấn đề a. Khôn Uẩn cũng quên mất e ngại đối với Thiên Ngân, nỗ lực giải thích, Mạc huynh, ta đích xác là đã làm mất thao thiết oa, tên này cũng không có đem thất Phật sản cho ta a. Mạc Vô Kỵ nhìn thao thiết cười ha ha, thao thiết, trước ngươi hẳn là còn không có biến hóa sao? Hiện tại biến hóa đã lớn cũng không nói đạo lý, thất Phật sản của ngươi cũng không có cho Khôn Uẩn, dựa vào cái gì muốn lấy thao thiết oa của Khôn Uẩn? Trước đây các ngươi thế nhưng là đã trao đổi xong rồi. Làm sao ngươi biết thất Phật sản của ta không có cho Khôn Uẩn? Thao thiết kiêng kỵ nhìn lướt qua Thiên Ngân bên cạnh, giọng nói có chút bất thiện hỏi. Hắn kiêng kỵ Thiên Ngân, không có nghĩa là hắn sợ Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ cười lạnh nói, nếu mà ngươi dám thề thất Phật sản của ngươi cho Khôn Uẩn, ta ngày hôm nay sẽ giúp ngươi lấy lại thao thiết oa. Thất Phật sản đang ở phàm nhân giới của hắn. Mạc Vô Kỵ cũng không tin cái vũ trụ này còn có hai thanh thất Phật sản. Thao thiết hừ lạnh một tiếng, đây là sự tình giữa ta cùng Khôn Uẩn, mắc mớ gì tới ngươi? Thiên Ngân, đem tiểu tử này dạy dỗ một trận, tát vài bạt tai ném vào bên trong hư không liệt phùng. Mạc Vô Kỵ vốn còn muốn cùng thao thiết nói đạo lý, nếu tên này có mắt không tròng, hắn liền không cần phải khách khí. Thao thiết trước đây thế nhưng là thiếu chút nữa cắn hắn một ngụm giết chết. Tuy rằng chút chuyện này Mạc Vô Kỵ không có để ở trong lòng. Bất quá tên này nếu mà muốn phạm thượng, vậy cũng chớ trách hắn không khách khí. Vâng, chủ thượng. Thiên Ngân nói xong, trực tiếp một quyền đánh về phía thao thiết. Một quyền này đánh ra, không gian cũng đã bị Thiên Ngân Thánh Nhân đạo tắc phong tỏa. Chủ thượng, thao thiết bỗng ngây người. Mạc Vô Kỵ là chủ thượng của Thiên Ngân Thánh Nhân. Quả đấm của Thiên Ngân đánh tới, căn bản là không tới phiên hắn tiếp tục cân nhắc đi xuống. Một phương đại bình bát DC thao thiết tế xuất, muốn ngăn trở đạo tắc của Thiên Ngân bao trùm. Ầm, cuồng bạo đạo tắc bao trùm đi ra ngoài. Một phương hư không không gian này thật giống như tạo thành một cái hình lõm thực chất sụp đổ. Thao thiết há mồm phun ra một đạo máu tươi, thân hình lẩn trốn, trực tiếp biến mất. Hắn có thể đối kháng thánh nhân không phải là bởi vì hắn thực sự rất trâu, mà là bởi vì cái nồi của hắn rất trâu bò. Hiện tại hắn vừa không có thao thiết oa cũng không có thất Phật sản, làm sao đối kháng Thiên Ngân thánh nhân? Huống chi bên cạnh còn có một tên gia hỏa mà thánh nhân cũng phải gọi là chủ thượng. Tên này nếu mà cũng là một cái thánh nhân, hắn còn không đi, vậy thật phải đợi người khác ăn thịt sao? Khôn Uẩn còn đang ngơ ngác vì hai chữ chủ thượng, đã nhìn thấy Thiên Ngân một quyền làm cho cả vũ trụ hư không hình thành sụp đổ. Rất nhanh hắn liền phát hiện, sụp đổ chỉ là đến ngoài Mạc Vô Kỵ lĩnh vực mà thôi. Căn bản là không cách nào lướt qua Mạc Vô Kỵ lĩnh vực. Khôn Uẩn cũng hít một hơi hơi lạnh, hắn và Mạc Vô Kỵ ở chung thời gian dài nhất. Lúc ban đầu hắn thấy Mạc Vô Kỵ dường như vẫn còn là một con kiến hôi thiên thần. Về sau mỗi lần nhìn thấy Mạc Vô Kỵ đều so với lần trước có một cái biến hóa về chất. Hôm nay hắn phát hiện mình chính là cả ngưỡng vọng cũng không cách nào ngưỡng vọng Mạc Vô Kỵ, cả Thiên Ngân Thánh Nhân đại đạo đạo tắc cũng không cách nào lướt qua nửa phần lĩnh vực của Mạc Vô Kỵ. Đây không phải là thánh nhân vậy là cái gì? Được rồi, Thiên Ngân mặc dù có thể bước vào thánh nhân chi đạo, tuyệt đối là Mạc Vô Kỵ đem thiên địa lô cho Thiên Ngân này. Bất quá Thiên Ngân tên này âm hiểm xảo trá, Mạc Vô Kỵ lại đem thiên địa lô cho hắn. Thiên Ngân nhận thức hắn làm chủ thượng nói không chừng không phải là chân thành, phải mượn thời cơ nhắc nhở Mạc Vô Kỵ một câu. Mạc Vô Kỵ cần hắn nhắc nhở sao? Khôn Uẩn vỗ vỗ đầu của mình. Hắn và Mạc Vô Kỵ ở chung thời gian dài như vậy, có lần nào Mạc Vô Kỵ bị thua thiệt? Cả Mân Nguyên lão ngụy quân tử này cũng phải tại trước mặt Mạc Vô Kỵ uống nước rửa chân, Mạc Vô Kỵ sẽ ăn thua thiệt của kẻ lỗ mãng thiên ngân này sao? Tự mình nghĩ thật sự là nhiều lắm. Khôn uẩn, vì sao không có việc gì lại tự đập đầu của mình a? Mạc Vô Kỵ lần nữa vỗ vỗ vai Khôn uẩn, rất có một chút mùi vị quan tâm yêu mến mấy kẻ bị bại não.